Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 591, dựng đứng Hải Dương. Có điều miễn cưỡng dung hợp sau, quy lực cũng là lớn đến mức kinh người. Có thể sánh được dịch thần lấy thái ất cảnh tu vi thôi thúc âm dương kính. Thế nhưng so với hắn dùng sinh diệt pháp tắc thả ra ngoài thiên địa ma bàn, vậy còn là kém xa lắm. Hai cái âm dương ngư ở giữa không trung trong nháy mắt hình thành, đem tiểu đảo giống như quy lão tổ chen ở chính giữa, chậm rãi chuyển động, lan đến chỗ không gian trực tiếp vặn vẹo, dường như bình tĩnh mặt nước, dập dờn khởi từng vòng sóng gợn. Quy lão tổ ở chặn ở trước mặt mọi người. Sức phòng ngự là cực sự cường hãn, nhưng là tốc độ không khỏi bị đến rất lớn ảnh hưởng. Đối mặt âm dương ngư hình thành thiên địa ma bàn, hai nửa điểm tránh né chỗ trống đều không có, chỉ có thể toàn thân hoàng mang tỏa sáng, thả ra một tầng lồng ánh sáng, như một hòn đảo nhỏ trôi nổi giữa không trung, bị hai cái sắc thái sặc sỡ âm dương ngư chen ở chính giữa. Đang bị ầm ầm nghiền ép, dù cho cái khác 11 cốc thần tâm tư khác nhau, nhưng lần này ra tay, nhưng lấy ra không ít bản lãnh thật sự. Chủ yếu là muốn tính toán dịch thần, mới tận lực nhiều phóng thích công kích, muốn đem dịch thần cho căng nứt. Đối mặt nghiền ép tất cả thiên địa ma bàn, tiên phủ không gian ổn định nhiều lắm, cũng không đến nỗi phá nát. Nhưng cứ như vậy, quy lão tổ phòng ngự phá đến càng nhanh hơn, liền dường như đem một tảng đá đặt ở bùn đất trên, chưa chắc sẽ đập nát, nhưng đặt ở đồng dạng tảng đá cứng rắn trên, chỉ cần đập cho sức mạnh rất lớn, muốn không nát cũng khó khăn. Quy lão tổ cuối cùng phát sinh rên rỉ một tiếng, trên thân thể hoàng mang theo tiếng mà phá, các ngươi những này đồ vô liêm sỉ. Nếu không là ta bị đầu kia xú điểu dùng pháp tắc thời gian tiêu hao hơn nửa tuổi thọ, các ngươi há có thể phá ta phòng ngự. Coi như vậy, nếu muốn giết ta cũng không dễ như vậy. Quy lão tổ tiếng kêu rên liên hồi, phẫn nộ quát, quy lão tổ bị hai cái âm dương ngư chen ở chính giữa nghiền ép, không ngừng phát sinh răng rắc tiếng, ngoại trừ tấm kia bất mãn lục đài mai rùa ở ngoài, dần dần bị nghiền ép thu nhỏ lại ở ngoài, những nơi khác nổ tung biến thành xương máu, thương thế không ngừng tăng thêm. Có điều rất nhanh, quy lão tổ trên người ánh sáng xanh lục lóe lên, nổ tung thân thể liền lại đang nhanh chóng khôi phục, cùng âm dương ngư hình thành đánh rằng co, mà âm dương ngư chỉ là chúng cốc thần phát sinh một đạo công kích, đang dần dần bị tiêu hao trong thân bất tử. Tự lành thân thể, sinh pháp tác, cái khác cốc thần gọi ra công hiệu tương tự, nhưng không như thế xưng hô. Dịch thần mắt sáng lên, hai tay thanh hồng quang mang lấp lóe, không ít sinh diệt pháp tác bị hắn lặng yên hòa vào âm dương ngư trong, nhất thời quy lão tổ thân bất tử cũng lại không chống đỡ được, bị âm dương ngư hình thành thiên địa ma bàn cuồn cuộn nghiền ép mà qua. Thân thể không ngừng nổ tung, thậm chí ngay cả xương máu đều bị nghiền thành hư vô. Cuối cùng bầu trời quái vật khổng lồ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đại đoàn xương máu, trung gian một khối to bằng bàn tay mai rùa phi thường chói mắt, ở nồng nặc mùi máu tanh trong tỏa ra hạc đứng trong bầy gà thuộc tính thổ lực lượng pháp tắc. Dịch thần đem âm dương kính vừa thu lại, cũng không có để ý tới mai rùa, mà là cùng bay trốn tới Vân Hàm Yên, lặng yên hướng về xa xa dựng đứng Hải Dương tới gần. Nơi đó còn ở rồng bay phượng múa, sóng lớn thao thiên, tranh đấu không ngớt. Đại ma vương chờ người phi thường kinh ngạc. Dịch thần lại một chút việc đều không có, càng không có đi lấy khối này mai rùa. Chỉ là hướng về dựng đứng Hải Dương tới gần 11 cốc thần, tuy rằng nghi hoặc, nhưng lúc này ai đều không kịp ngẫm nghĩ nữa. Muốn cướp giật mai rùa, tự nhiên là chạy đến cướp đoạt mai rùa. Bên trong rất khả năng có quy lão tổ chứa đồ bảo vật, không muốn cướp đoạt người, nhưng là đồng dạng hướng về dựng đứng Hải Dương bay trốn đi, muốn tranh cướp mai rùa vẫn đúng là không ít. Huyền Châu Bốn Cốc Thần, Viêm Châu Cốc Thần, Tụ Quật Châu Cốc Thần, Vong Xuyên Cốc Tần Vũ, cùng với Đại Ma Vương tám người này đồng thời hướng về Mai Rùa bay trốn đi. Các loại thần thông phép thuật bay tán loạn, lúc này lại không người bảo lưu thực lực. Các loại thủ đoạn đều đi ra nhưng rất nhanh sẽ phân ra thắng bại. Đại Ma Vương cùng Vong Xuyên Cốc Tần Vũ thực lực quả nhiên cường hãn. Lấy thủ đoạn lôi đình, từng người đem Viêm Châu cùng Tụ Quật Châu hai tên cốc thần cảnh đả thương. Tiên Khôi Thành thành chủ U Anh Khôi Lỗi thân bị đánh nổ. Chân thân nguyên khí đại thương chạy ra một kiếp Thiên Yêu Đảo Tuyết Lang Vương. Một con móng vuốt sói bị tạo thành bột mịn Đại Ma Vương bản thân cũng bị thương. Bị Âm Tàng lão nhân trấn hồn thiên âm trung đánh nổ một cái đầu lâu bị Tử Quan phủ phủ chủ lấy. Kình Thiên một chiêu kiếm, chém xuống một cánh tay Tần Vũ dùng âm quỷ tịch diệt đồ. Đem Đại Ma Vương một cánh tay khác hóa thành cho tàn Mai Rùa cuối cùng bị Tần Vũ đoạt được Đại Ma. Vương nổi cơn điên. Sáu con mắt đỏ đậm, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Cái khác cốc thần cảnh mắt thấy Mai Rùa đã bị cướp, liền dồn dập né tránh, mà Đại Ma Vương nhưng là ở lại trong huyết vụ, đem Quỳ lão tổ lưu lại xương máu toàn bộ hấp thu phân ra thắng bại sau. Đại gia đều từng người kiêng kỵ, dồn dập hướng về dựng đứng Hải Dương bay trốn đi. Đối với bọn họ tới nói, lúc này đi Phượng Lân Châu mới phải chuyện quan trọng nhất. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên muốn thu liễm tự thân khí tức, bay trốn tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh bị những người khác vượt qua đi. Đặc biệt Lưu Châu Cốc Thần triển khai thủy độn, Nguyên Châu Cốc Thần triển khai độn thổ. Hai người này chạy trốn nhanh nhất, tất cả mọi người ý nghĩ đều rất đơn giản. Nếu đường ngay ở dựng đứng bên trong đại dương, đương nhiên là cướp qua đi lại nói, dù cho bên trong có hai cái quái vật khổng lồ ở tranh đấu, nhưng bọn họ chỉ là đi ngang qua, lẽ nào hai người này còn có thể đánh sức mạnh tới đối phó bọn họ không được? Có điều Viêm Châu Cốc Thần cùng Lưu Châu Cốc Thần, hai người này chạy trốn nhanh nhất ra hỏa, một trốn vào dựng đứng Hải Dương, liền biết sai rồi. Thủy căn bản không phải phổ thông thủy, mà là nặng vô cùng, được xưng tình hóa thân nhược thủy. Tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, nhưng đối với hai người vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hơn nữa dựng đứng bên trong đại dương ngoại trừ ẩn chứa không ít nhược thủy ở ngoài, càng có hư không loạn lưu, không gian bão táp, cùng với các loại pháp tắc tràn ngập ở giữa. Tiến vào dựng đứng bên trong đại dương sau, hai người mới biết bên trong chính là cái đại vòng xoáy. Bọn họ tiến vào bên trong, lại như là một chiếc thuyền đơn độc, rất khó khống chế tự thân. Đến lúc này, hai người mới biết, bên trong tranh đấu quái vật khổng lồ, không nhưng nhìn lợi hại, mà là thật sự lợi hại, tuyệt đối là hàng thật đúng giá thái ất cảnh tồn tại. Vẫn là loại kia đỉnh cấp tồn tại. Có điều hai người tốt xấu là cốc thần cảnh, thêm vào Kim Long tộc trưởng cùng Cửu Thải Phượng Hoàng, cũng là thật không có dư lực đến quản bọn họ. Liền hai người đang tiêu hao không ít thủ đoạn, bị thương nặng sau, mới chật vật chạy về. Ngay ở hai người cho rằng an toàn thì một đoàn khói đen đột nhiên xuất hiện, đem bị thương nặng lại đột nhiên không kịp chuẩn bị hai người chém giết. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập sắc mặt đại biến, kiêng kỵ cực điểm nhìn hai người ngã xuống. Nơi đó đang đứng thẳng một người cao lớn bóng người, nhưng chính là ba đầu sáu tay Đại Ma Vương. Hắn bị hủy diệt đầu lâu cùng cánh tay một lần nữa dài ra, đi ra hai mắt đỏ ngầu, khôi phục đen kịt như mực lạnh lẽo trạng thái, nhưng là khí tức trên người nhưng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí ép thẳng tới thái ất cảnh. Hơn nữa ba cái miệng rộng một bên đều lưu lại đỏ sẫm vết máu. Đại Ma Vương vừa nãy chính là đem Lưu Châu cùng Nguyên Châu hai cái cốc thần cho nuốt sống. Ha ha, các người những này ngu xuẩn tu sĩ đều phải chết. Bản Vương đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được cơ hội. Vừa nãy cái kia lão ô quy thân thể nổ tung, lưu lại xương máu có thể đều là đại bổ tăng cao tu vi đồ vật. So với linh đan rượu dược gì hữu hiệu hơn nhiều. Các ngươi những này ngu xuẩn dĩ nhiên không nhìn. Lần này các ngươi đều phải chết. Trở thành bản vương tăng cao tu vi đan dược, đại ma vương ba cái đầu lưỡi. Ở miệng rộng một bên quét một vòng nói rằng ma huynh. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hà tất ở đây đánh nhau chết sống. Trước tiên đi Phượng Lân Châu không tốt sao? Vượng Thương nói rằng đi Phượng Lân Châu. Cũng các ngươi phải có tư cách mới được. Lấy thực lực của các ngươi căn bản qua đi. Lẽ nào các ngươi hiện tại còn tưởng rằng. Ở bên trong đại dương tranh đấu hai cái quái vật khổng lồ. Là chỉ là cốc thần cảnh tu vi có thể làm được sao? Bản vương nói cho các ngươi. Hai vị kia là hàng thật đúng giá thái ất cảnh. Vẫn là trời sinh có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tác đỉnh cấp chân linh kim long thải phượng. Vì lẽ đó chỉ có đem các ngươi tu vi cho ta. Ta mới có thể thuận lợi thông qua hai người tranh đấu khu vực. Đại ma vương một bộ truyện đương. Nhìn vẻ mặt các vị đạo hữu. Này ma tính cách độc ác. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới được. Tần Vũ âm thanh băng hàn nói rằng ha ha. Liên thủ, cái kia đến đây đi, đại ma vương thân hình hơi động. Liền hóa thành một đoàn khói đen, như Teligot liền xuất hiện ở bị thương tụ quật châu cốc thần bên người tụ quật châu cốc thần trì. Đến băng lấy ra đạo bảo, hướng về đại ma vương chủ đầu lâu công kích mà đi. Chỉ cần đại ma vương tạm lánh một, hai. Hắn liền có thể được cứu trợ nhưng cái nào nghĩ đến. Đại ma vương không tránh không né. Tùy ý cái này sắc bén cực điểm thánh nguyên phá tự nhiên đinh đâm vào mi tâm. Hắn thì lại sáu cánh tay cùng xuất hiện. Ba cái đầu lâu dùng. Đem tụ quật châu cốc thần xé thành mấy khối lớn. Sau đó kể cả thánh thai toàn bộ nuốt lấy tụ quật châu cốc thần sau. Đại ma vương thực lực lại tăng một đoạn, mơ hồ có đột phá vào giai thái ất cảnh xu thế thoải mái. Nếu như sớm có bực này cơ hội, ta đã sớm trở thành thiên ma, nơi nào sẽ bị các ngươi những này ngu xuẩn áp chế. Đại ma vương ba thanh đầu lâu đồng thời truyền động, lại nhìn chằm chằm bị thương Viêm Châu thân hình hơi động, ngay lập tức biến mất ở tại chỗ. Tần Vũ hơi biến sắc mặt. Quát lên, đại gia gom lại, bố trí bách xuyên quy nguyên trận đối phó hắn, không kịp, đại ma vương thân hình hơi động. Liền đến phòng ngự tầng tầng Viêm Châu cốc thần bên người có điều những này phòng ngự. Đối với nuốt chửng ba tên cốc thần, cộng thêm quy lão tổ tinh huyết đại ma vương tới nói. Vốn là không đỡ nổi một đòn rất dễ dàng liền bị đại ma vương đột phá. Sau đó bào chế y theo chỉ dẫn, đem Viêm Châu cốc thần xé thành mấy khối lớn, kể cả thánh thai toàn bộ nuốt vào tê, tốt năng miệng, có điều thuộc tính, lửa, pháp tắc rất tinh khiết, đại ma vương nhanh chóng nuốt lấy Viêm Châu cốc. Thần sau, lộ làm ra một bộ dư vị vẻ, vừa nãy quá năng, đến thay đổi khẩu vị, ăn chút băng, với tiên tử, dừng chân. Đại ma vương liên tục nuốt lấy bốn cái cốc thần cảnh sau. Cảm thấy thực sự là bắt vào tay. Quyết định ở nuốt chửng trước. Để bị nuốt người cảm thấy hoảng sợ cùng sợ sệt. Như vậy mới có thể càng dư vị vô cùng. Ngươi là đang gọi ta sao? Vân Hàm Yên vốn là cùng dịch thần cách nhau không xa không gần. Đang chậm chậm hướng về dựng đứng hải dương mà đi. Hiện tại bị đại ma vương gọi lại. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Đại ma vương vừa tiếp xúc với cái kia lạnh lẽo ánh mắt. Lập tức trong lòng phát lạnh, sự nhạy cảm trời sinh, để hắn cảm thấy mùi chết chóc tiên tử mời, đại ma vương cảm thấy nguy hiểm. Liền ngay cả bận bịu đổi giọng thiên đạo hữu, ta có chuyện muốn nói, đại ma vương đột nhiên cảnh giác không ít. Lại dùng đồng dạng hí ngược giọng điệu gọi lại dịch thần. Ngươi nói đi. Dịch thần quay đầu lại ánh mắt né qua một chút ánh sáng. Đại ma vương thân thể run lên, vẻ mặt đại biến. Hắn từ dịch thần trên người tương tự cảm giác được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Liền liền vội vàng nói, người cẩn thận, kinh sợ thối lui đại ma vương sau. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên tiếp tục tiến lên, hai người bọn họ không phải là không muốn thu thập đại ma vương. Thực sự là nắm lấy ngọc tâm trúc, cứu người xuất gia bằng hữu mới trọng yếu nhất. Vạn vừa động thủ thời điểm, không cẩn thận lộ ra thái ất cảnh khí tức, để ngọc tâm trúc chạy, bọn họ e sợ thật không đuổi kịp. Phải biết cửu thải phượng hoàng lợi hại nhất nhưng là không gian thần thông, tùy tiện một teleport bọn họ cũng không biết muốn truy bao lâu. Đại ma vương từ bỏ Vân Hàm Yên cùng dịch thần hai người này cảm thấy nguy hiểm mục tiêu sau, lại lần nữa đưa ánh mắt thả ở những người khác trên người. Hắn cách thái ất cảnh còn kém một chút, nhất định phải lại đoạt một ít đồ ăn mới được, có điều như thế một làm lỡ. Tần Vũ, Huyền Châu bốn cốc thần, thêm vào Vượng Thương tổng cộng 6 người, đã tạo thành một bách xuyên quy nguyên trận pháp phòng ngự y theo 1, 2, 3 trận hình sắp xếp 6 người liên thủ, lợi dụng bách xuyên quy nguyên trận, thả ra mạnh nhất phòng ngự đại ma vương một phen công kích sau. Dĩ nhiên không thể làm gì, các loại thủ đoạn công kích đều triển khai tận. Phòng ngự vòng bảo vệ vẫn không nhúc nhích thiên ma đồ thần toán. Đại ma vương hung quang lóe lên, đột nhiên hóa thân ngàn trượng ma thần. 6 cánh tay cùng nhau bấm quyết, một đạo ngang qua phía chân trời ma quang chi nhận tụ tập mà thành. Hướng về 6 người hình thành 10 trượng đại vòng bảo vệ chém tới chỗ đi qua. Dĩ nhiên cắt ra hư không, đủ để chứng minh đòn đánh này uy lực trước. Xa ở trước đó 13 người liên thủ đối phó quy lão tổ bên trên 6 người vẻ mặt đại biến. Dồn dập lại không có bảo lưu tâm tư, đem đạo của chính mình bảo cùng thủ đoạn mạnh nhất triển khai ra. Lấy chống đối này chảm thiên một đòn vòng bảo vệ theo tiếng mà phá. Từng người phòng ngự thủ đoạn cũng căn bản không chống đỡ được. Vốn là 6 người là toàn bộ bị ma quang chi nhận cắn giết kết cục. Cũng may ngàn cân treo sợi tóc, Tần Vũ lấy ra mới vừa được không lâu mai rùa những người khác ở bước ngoặt sinh tử. Cũng lại không có tính toán tâm tư, toàn lực hướng về mai rùa trong truyền vào pháp lực che kín lục đài mai rùa hóa thành hơn 10. Trượng to nhỏ, che ở 6 người đỉnh đầu ma quang chi nhận một chém mà xuống. Hai người dĩ nhiên đồng quy vu tận. Mai rùa cùng xẹt qua hư không lưỡi dao gió đồng thời biến mất, 6 người đồng thời phốc ra mấy ngụm máu tươi, nhưng không kịp ngừng lại thương thế, liền ngay cả bận bịu lần thứ 2 hình thành bách xuyên quy nguyên trận. Một phòng ngự vòng bảo vệ lần thứ 2 hình thành đại ma vương vốn còn muốn tiếp tục công kích, nhưng bỗng nhiên phát hiện 6 người hình thành trận pháp. Lần này truyền đến mãnh liệt nguy hiểm, hắn thu hồi ngàn trượng ma thần. Há mồm hút một cái, 6 người rơi ra ở đám mây trên máu tươi, đều bị hắn hấp thu trở lại trải qua ngắn ngủi luyện hóa sau. Đại ma vương 3 cái đầu dương thiên trường khiếu, 6 cánh tay cùng nhau mở ra âm thanh chỗ đi qua. Hư không vặn vẹo, 6 người hình thành phòng ngự vòng bảo vệ, lần thứ 2 bị đánh nát. Mỗi người đều bị trọng thương, khí tức uể oải cực điểm. Đại ma vương liền trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên đặt chân thái ất cảnh. Hắn cười ha ha, 6 con ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm 6 người. Đang muốn tiện tay giải quyết đi thì hắn đột nhiên theo bản năng hướng về dựng đứng hải dương. Bên kia liếc mắt một cái. Dịch thần cùng Vân Hàm Yên lại vẫn đang chậm chậm đoạt hướng về hải dương tới gần. Đều còn chưa đạt tới dáng vẻ, có điều lấy thực lực bây giờ của hắn. Thoáng một kiểm tra, liền sắc mặt đại biến. Phát hiện dịch thần cùng Vân Hàm Yên đều đang là thái ất cảnh thực lực, đại ma vương không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Âm thầm vui mừng mới vừa rồi không có động thủ bị dịch thần cùng Vân Hàm Yên tu vi một kích. Đại ma vương lại vô tâm tư giải quyết 6 cái bán tàn phế cốc thần cảnh, mà là cất tốc hướng về dựng đứng hải dương bay trốn đi, càng là tiếp cận tốc độ càng nhanh. Sắp tới đem vượt qua dịch thần cùng Vân Hàm Yên thì... hắn càng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo xẹt qua hư không lưu quang, trong nháy mắt liền từ Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên bên người vượt qua, mắt thấy lại thao thiên được. Hải Dương đang ở trước mắt, mà mặt sau Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đều không có những động tác khác. Đại Ma Vương liền yên lòng, một con đâm vào hỗn loạn dựng đứng bên trong đại dương vừa vào trong đó. Hắn mới biết bên trong đáng sợ, chẳng trách lúc trước hai tên cốc thần cảnh sẽ chật vật trốn về, bất quá đối với hắn hôm nay tới nói, chỉ là có chút trở ngại thôi. Chỉ cần Kim Long tộc trưởng cùng Cửu Thải Phượng Hoàng không ra tay với hắn, theo lý mà nói, đúng là như vậy, thế lực ngang nhau song phương chỉ cần không ngốc, thì sẽ không trêu chọc hắn cái này cùng cấp tồn tại điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.